Chuyện cổ tích Việt Nam. Vua núi vàng. Ngày xưa có một thương gia giàu có. Ông quyết định chất hết tài sản của mình lên thuyền để đến vùng đất khác mở rộng làm ăn. Không may họ bị đắm thuyền khiến ông bị khánh kiệt. Tất cả những gì còn lại là người con trai và một mảnh đất. Một buổi tối nọ, khi đang nghỉ ngơi trên mảnh đất của mình, ông bị một người lùn da ngăm tên là Mannikin ghé thăm. Anh bạn, sao trông anh buồn như thế? Cái gì đang đè nặng lên trái tim của anh vậy? Tôi đã mất hết gia tài rồi, tôi đang lo lắng cho đứa con trai của tôi. Hãy cầu xin điều mà anh mong muốn đi, anh sẽ có được nó. Nhưng đổi lại anh phải đưa cho ta thứ đầu tiên ôm lấy anh khi anh về đến nhà. 12 năm sau sẽ phải giao cho ta kể từ ngày hôm nay. Tôi đồng ý. Khi thương gia quay về nhà trong niềm hân hoan, đứa con trai chạy lại từ phía sau và ôm lấy chân ông. Khi đó ông mới nhận ra mình nhận lời đổi chác mà không suy nghĩ. Nỗi sợ ập đến, ông đi lên tầng gác mái và kiểm tra hòm tiền và thấy nó trống rỗng. Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng của cải chưa xuất hiện, nên ông có thể từ chối nhận nó. Tuy nhiên, mấy ngày sau, khi ông trở lại tầng gác mái, thì lại thấy các hòm tiền đầy ắp vàng. Ông trở nên giàu có hơn bao giờ hết. 12 năm sau, ngày hẹn người thương gia phải đưa con trai cho quỷ lùn đã đến. Con trai, ta phải kể cho con nghe một điều tồi tệ mà ta đã gây ra. Thưa cha không phải lo lắng đâu, sẽ không có điều gì xấu xảy đến với chúng ta. Người con trai đã được một bà tiên ghé thăm vào đêm hôm trước và được tiên đoán về gia tài lớn mà anh sẽ có được và nói cho anh phải làm gì để có được nó. Như đã được cho biết trước, anh đưa người cha đến nơi mà anh được trao đổi cho tên quỷ lùn. Anh để cha ngồi xuống và vẽ một vòng tròn xung quanh họ. Khi tên quỷ lùn xuất hiện, hắn đòi vật đã hẹn trao đổi. Tuy nhiên, một sức mạnh thần kỳ đã ngăn hắn tiến vào trong vòng tròn. Này, người thương gia già tốt bụng, ngươi đã có đồ của ta, và giờ hãy trao con trai ngươi cho ta. Xin lỗi anh bạn, đây là con trai ta, và ta không thể đưa cho người được. Đồ nói dối, ngươi đã hứa với ta. Anh bạn à, nếu được phép, tôi xin đưa ra cách giải quyết này. Quỷ lùn và người cha đã đạt được thỏa thuận rằng sẽ đưa hai giờ lên một chiếc thuyền, và người cha sẽ đẩy thuyền ra khơi và phó mặc cho sóng biển quyết định số phận của con thuyền và hai giờ trên đó. Sau khi trôi lên đênh một lúc, con thuyền bị rơi vào một nước xoáy và bị lật ngược. Người thương gia đau buồn vì mất đi người con trai, còn tên quỷ lùn thì cảm thấy thỏa mãn vì đã trả được mối thù. Cả hai người đều quay lại và đi mất. Tuy nhiên, chàng trai trẻ hai giờ vẫn còn sống và bám trên con thuyền vỡ. Sau vài ngày thì đến được một bờ biển lạ. Trên đó có một tòa lâu đài nguy nga và ngọn núi vàng. Chàng trai trẻ hai giờ bước vào tòa lâu đài và thấy nó trống không. Nỗi vui mừng bỗng chốc trở thành nỗi thất vọng khi anh không thấy bóng dáng ai. Dù đã kiểm tra từng căn phòng, cuối cùng anh gặp một con rắn hổ mang trắng khiến anh sợ hãi. Xin chào du khách, ta là công chúa Nu-Ada. Ta bị trói buộc trong một lời nguyền mà chỉ có thể bị phá vỡ nếu ngươi chịu để 12 người đàn ông đến trong bóng tối đánh ngươi trong vòng 3 đêm liền. Khi lời nguyền đã được phá bỏ, ta sẽ trở lại hình dáng con người và sẽ lưu nhà ngươi lại nơi đây, lấy nhà ngươi làm chồng và mang đến những linh vật để chúng ta sẽ trở thành đức vua và hoàng hậu cùng cai trị xứ sở núi vàng. Hai giờ đồng ý. Những người đàn ông đến và đánh chàng trai. Lời nguyền được hóa giải, công chúa biến trở lại thành người. Nàng trả ơn hai giờ, các đồ vật trở lại khi họ tổ chức đám cưới. Rồi họ sinh ra một đứa bé trai khấu khỉnh. Và 7 năm trôi qua, hai giờ nhớ về người cha và mong mỏi được gặp lại cha mình. Anh thổ lộ mong ước với hoàng hậu, người đã thấy trước được nỗi buồn nếu anh ra đi. Tuy nhiên, Do hai giờ khẩn cầu nhiều đến nỗi cuối cùng nàng phải miễn cưỡng đồng ý. Nàng đưa cho chàng một chiếc nhẫn ước và đưa ra một điều kiện: chàng không bao giờ được ước ta và con trai đến nhà cha của chàng. Hai giờ đồng ý, nhắm mắt và ước mình về lại thị trấn có cha ở đó. Anh mở mắt ra và thấy mình ở quê nhà. Hai giờ không được vào thị trấn vì trang phục anh đang mặc. Anh đã thỏa thuận với người chăn cừu và vào thị trấn gặp cha. Cha ơi, con đây, hai giờ đây. Con trai ta đã mất nhiều năm về trước rồi. Chính mắt ta đã thấy nó chết mà. Cha ơi, hãy nhìn dấu vết trên người con. Con là con trai của cha, và con đã là vua của một vương quốc xa xôi. Con đã có một hoàng hậu và một hoàng tử. Con là con trai ta, nhưng con không phải là vua. Con là một người chăn cừu. Và gia đình con hiện tại ở đâu? Hoàng hậu hiện ra mà không vui chút nào. Nàng rất tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng chờ đợi. Hai giờ đưa nàng ra bờ biển nơi chàng đã dông thuyền. Khi chàng nằm nghỉ trên chân người vợ yêu, hoàng hậu đã tháo chiếc nhẫn của nàng ra khỏi tay chàng và quay trở lại lâu đài với con trai. Hai giờ tỉnh dậy và nhận ra điều gì đang xảy ra. Chàng thấy rằng không thể quay lại chỗ cha vì cha sẽ không tin chàng, nên chàng quyết định quay trở lại với gia đình mình. Ở một nơi xa, có ba tên khổng lồ đang đánh nhau vì gia tài của chúng. Có ba đồ vật: một cái áo choàng khiến chủ nhân vô hình, một đôi giày đưa người mang chúng đến bất cứ nơi nào họ muốn, và một thanh gươm khi được ra lệnh tiêu diệt ai, nó sẽ giết tất cả kẻ thù xung quanh, ngoại trừ chủ nhân. Hai giờ đã đến tận đây sau bao nhiêu chuyến đi và nhìn thấy các đồ vật thần kỳ. Chàng đề nghị giúp ba tên khổng lồ giải quyết tranh cãi. Chàng đã đánh lừa ba tên khổng lồ bằng cách nói chúng cho phép chàng thử mặc và cầm từng đồ vật thần kỳ để đánh giá chúng. Và chàng biến mất trước mũi những tên khổng lồ. Hai giờ đến được vùng núi vàng và thấy một bữa tiệc lớn đang diễn ra. Chàng khoác áo choàng tàn hình lên và lẫn vào trong đám đông và nhận ra hoàng hậu đang cưới một người đàn ông khác. Chàng rất tức giận. Hai giờ choàng áo khoác tàng hình, tiến vào phòng ăn, nơi các cuộc mua vui đang diễn ra. Anh quyết định dạy hoàng hậu một bài học, nên di chuyển cốc và đĩa thức ăn của hoàng hậu mỗi khi nàng định ăn chúng. Hoàng hậu trở nên lo lắng và càng ngày càng buồn bực, và đã đứng dậy đi về phòng. Khi nàng khóc khi nghĩ về những gì đã xảy ra, thì hai giờ đến và cởi áo choàng ra. Hoàng hậu kinh ngạc như cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chàng, nhưng hai giờ nổi cơn thịnh nộ nên đã mắng mỏ nàng, quăng đồ vật trong phòng khiến nàng bật khóc. Trong cơn giận dữ, chàng tiến vào phòng tiệc hét lên: nhân danh đức vua của vương quốc núi vàng, ta đã trở lại và tuyên bố lễ cưới này bị hủy bỏ. Tuy nhiên, chàng bị các quý tộc nhạo báng và mọi người cười nhạo chàng. Tức giận, chàng rút thanh kiếm thần ra và hét lên ra lệnh: chém đầu tất cả, ngoại trừ ta. Phép thuật của thanh gươm đã thực hiện như lời chàng ra lệnh với tất cả mọi thứ, bao gồm cả hoàng hậu và người con trai thân yêu. Chàng nhận ra rằng những gì mình làm không lòng tham và sự giận dữ nào đáng để đánh đổi gia đình của mình. Chàng đã khóc và ngồi lên ngai vàng, trở thành vị vua đơn độc của vương quốc núi vàng.